Ngạo Thế Đan Thần, chương 3447, không đầu sơn mạch. Góc truyện audio.com, GT, Lầm Nhi cũng không phải làm sao lo lắng Trầm Tường sẽ chiếm nàng tiện nghi, ngược lại nàng cũng là nhận lệnh, dù sao nàng là một nữ đầy tớ, hơn nữa trước cũng cho Trầm Tường xem quang quá. Nhưng làm cho nàng thoáng thất vọng chính là Trầm Tường dĩ nhiên không có đi chiếm nàng tiện nghi. Kỳ thực chủ yếu là Trầm Tường đang suy nghĩ là Cửu Dương cái này Thái Dương lão tổ sự tình, vẫn tại cùng Tần Sương giao lưu, đàm luận đến thời điểm muốn làm sao mới có thể cùng Lạc Cửu Dương gặp mặt. Đã nhiều năm như vậy cũng không biết ông nội ta hiện tại như thế nào. Tần Sương nói, ta phi thường lo lắng hắn đã thay đổi. Hẳn là sẽ không, hắn hiện tại vẫn như cố cùng cổ đồng là bằng hữu, nói rõ hắn cũng không có biến hóa. Trầm Tường cười nói, tiểu Sương Sương, ngươi nên đối với mình ra ra có lòng tin nha. Trầm Tường rõ ràng Tần Sương đang lo lắng cái gì, nàng lo lắng cho mình ra ra bởi vì nguyên nhân nào đó mà thay đổi tình cảm, tỉ như tu luyện một ít công pháp liền có thể làm cho mình trở nên lãnh khốc vô tình, lục thân không nhận. Hoặc là bị một ít tà ác sức mạnh cho xâm chiếm linh hồn. Chuyện như vậy đã không cảm thấy kinh ngạc. Tần Sương cùng ra ra nàng đã có thật nhiều năm chưa từng gặp mặt, điều này cũng làm nàng lo lắng, bởi vì thời gian quá dài, là sẽ làm người tình cảm trở thành nhạt, dù sao nàng bà nội tại cổ hỏa thần tông nhiều năm như vậy, ra ra nàng liền không trở lại quá. Lần này nhất định phải tìm tới hắn, Tần Sương nói, bà nội nàng lúc trước nghe nói Ngạo Thế Hồn Hà bờ đối diện sự tình, biểu hiện rất không đúng. Đã rất gần gũi, lần này nhất định có thể thành. Trầm Tường an ủi Tần Sương. Hắc Long Mã chạy như bay trên không trung, đã ẩn thân, vì lẽ đó nhìn từ phía dưới đi tới, Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm ba nữ phi thường quái dị phi hành trên không trung. Trầm Tường cùng Lâm Nhi cộng kỵ một con ngựa, nhưng Hắc Long Mã tốc độ nhưng không có chút nào chậm, hơn nữa bọn họ cũng không cảm thấy chen chúc, Hắc Long Mã bản thân liền rất lớn, lưng ngựa cũng đầy đủ trường, thế nhưng vì chắc chắn, Trầm Tường chỉ là mặt sau ôm Lâm Nhi. Ở một bên Tiêu Tương Lâm vẫn nhìn đờ ra Trầm Tường. Nàng cũng cho rằng Trầm Tường sẽ đối Lâm Nhi tái máy tay chân, nhưng đi không có Trầm Tường sẽ thành thật như vậy, khiến cho trong lòng nàng thầm mắng vài câu, nàng cho rằng Trầm Tường là đang cố ý trang thuần. Trầm Tường lấy lại tinh thần sau đó, hỏi, còn bao lâu có thể đến? Tiêu Tương Lâm suy nghĩ một chút, đại khái còn có 2 ngày khoảng chừng, trái phải, này đã rất nhanh, này Hắc Long Mã tốc độ cũng thật là nhanh. Trầm Tường tại tầng thứ 5 Ngạo Thế Hồn Hà thời điểm, cũng đã từng trải qua Hắc Long Mã tốc độ, vì lẽ đó hắn khi đó cũng đã quyết định chủ ý, nhất định phải thu phục một thớt Hắc Long Mã, chỉ là hắn không nghĩ tới mặt sau sẽ thuận lợi như vậy, lại được 2 con Hắc Long Mã. Chuyện của tôi nhé, cái kia là... Trầm Tường cười cợt ôm Lâm Nhi cái này thơm ngát xinh đẹp nữ nô, khiến cho hắn cảm thấy hết sức thoải mái, tuy rằng hắn đối Lâm Nhi không có cái gì mang tâm tư. Trầm Tường, ngươi tới gần chỗ đó sau đó liền đem Hắc Long Mã thu cẩn thận, Ngự Long Điện nói không chắc cũng phái ra đại đội ngũ đi vào. Tiêu Tương Lâm nói, tuy rằng ngươi dùng bí pháp để Hắc Long Mã ẩn thân, đến thời điểm Ngự Long Điện ra hỏa hay là có thể cảm ứng được đến. Hừm, ta biết rồi. Đến thời điểm ta nhất định sẽ cẩn thận. Góc truyện audio.com. Trầm Tường hiện tại vẫn tương đối lo lắng Ngự Long Điện đến gây sự với hắn, Ngự Long Điện loại này ra hỏa tuy rằng ở bề ngoài nói sẽ không cướp giật thập đại tông môn đệ tử trong cơ thể Long, thế nhưng trong bóng tối ai sẽ biết. Cũng may hắn không có bại lộ chính mình Thanh Long, bằng không để Ngự Long Điện biết nhất định sẽ có ý đồ với hắn. Sư phụ chỗ đó đến cùng là nơi nào? Ta thực lực như vậy đi nơi nào sẽ có hay không có vấn đề? Trầm Tường hỏi. Cái này ngươi không cần lo lắng, Tường Nhi cùng Lâm Nhi có thể bảo vệ ngươi. Tiêu Tương Lâm nói, chúng ta chính là đi tham gia chút náo nhiệt, nhìn có thể hay không dẫm đến số chó ngáp phải ruồi, để chúng ta được truyền thuyết chú văn. Đúng đấy, chúng ta chính là đi mở tầm mắt, truyền thuyết chú văn ngẫm lại là được. Lâm Nhi nói, sau đó cố ý nhích lại gần Trầm Tường, cũng không biết tại sao, nàng tựa ở Trầm Tường trong lòng, cảm thấy có gan dị dạng cảm giác thoải mái, nàng nhưng là lần đầu như vậy thân mật cùng nam nhân tiếp xúc. Lâm Nhi mặc dù là Ngạo Thế thần cảnh, nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ nô, hơn nữa từ nhỏ đã là, mặc dù nàng tu vi cao hơn Trầm Tường, có thể địa vị của nàng nhưng không bằng Trầm Tường, huống chi Trầm Tường rất có bản lĩnh, nàng cảm thấy có thể cùng nam nhân như vậy tiếp xúc thân mật cảm giác rất tốt. Tiêu Tương Lâm nhìn thấy Lâm Nhi tựa hồ rất hưởng thụ Trầm Tường ôm, trong lòng thầm mắng cái này xuân tâm dập dờn tiểu nha đầu, lại đi chiếm Trầm Tường tiện nghi. Trầm Tường làm sao không biết Lâm Nhi tâm tư? Hắn cũng không ngờ tới này tiểu nữ nô lại dám như thế đến, cũng may hắn là cái ý chí kiên định nam nhân, có thể không dễ như vậy bị này tiểu nữ nô mê hoặc. Truyền thuyết chú văn xuất hiện địa phương tên là Không Đầu Sơn Mạch. Tiêu Tương Lâm nhìn về phía trước những kia sơn, nơi này sơn đều còn có ngọn núi, vì lẽ đó còn chưa tới. chẳng lẽ nói, không đầu sơn mạch bên trong sơn, đều là không có ngọn núi. Trầm Tường nói, đúng, ngọn núi nhìn qua cũng giống như là bị người dùng lợi vật cái cắt chém, núi to núi nhỏ đều là như vậy. Lâm Nhi nũng nịu nói, vì lẽ đó không đầu sơn mạch rất dễ nhận ra. Hắc Long Mã phi hành 2 ngày sau, cùng Tiêu Tương Lâm dự tính như vậy, bọn họ đã đi tới không đầu sơn mạch. Trầm Tường quả nhiên nhìn thấy rất nhiều núi cao ngọn núi bị tước mất một đoạn, trong này tất cả mọi người núi to núi nhỏ đều là như vậy, vô cùng quái dị, chẳng trách gọi là không đầu sơn mạch, nơi này là sơn thật giống như là không có đầu như thế. Trầm Tường để 2 con Hắc Long Mã đáp xuống mặt đất, sau đó đem Hắc Long Mã thu hồi đến. Sau đó phải thế nào? Các ngươi tới sắp xếp đi. Trầm Tường 2 ngày nay nhưng là bị Lâm Nhi này xinh đẹp nữ nô chiếm không ít tiện nghi, hắn đều cảm giác mình thiệt thòi lớn rồi. Lâm Nhi từ Hắc Long Mã bên trên hạ xuống, có chút đắc ý đi tới Tiêu Tương Lâm bên cạnh, bị Tiêu Tương Lâm bấm một cái nàng rắm mông, Lâm Nhi chỉ là khẽ nhả một hồi đầu lưỡi, vẫn như cũ đầy mặt đắc ý, lần sau đến chiếm trở về, ngươi thiệt thòi lớn rồi. Tô Mị Giao cười duyên nói. Không nghĩ tới ngươi cũng có chịu thiệt một ngày nha. Long Tuyết Di cười khanh khách nói. Tiêu Tường Lâm cũng không nói chuyện này, một mặt nghiêm túc nói. Chúng ta đón lấy phải cẩn thận đi vào, ban ngày thời điểm chậm tốc đi tới, có thể dùng về phía nghỉ ngơi, buổi tối nhưng là nhanh chóng chạy đi. Tại sao, Trầm Tường không rõ, gocchuyenaudio.com, bởi vì này không đầu sơn mạch bên trong khẳng định dọc theo đường đi có không ít long tượng môn thám tử, ta cũng không thể để bọn họ phát hiện ta tới nơi này, bằng không nhìn thấy cha mẹ ta thời điểm ta sẽ bị bọn họ mắng chết. Tiêu Tường Lâm hừ nhẹ nói. Ta còn tưởng rằng này không đầu sơn mạch có gì không bình thường đồ vật để ngươi cẩn thận như vậy, hóa ra là thám tử nha. Trầm Tường hư kinh ngạc một hồi. Long tượng môn thám tử nhưng là có đưa tin ngọc phù đều luyện vào không gian chú văn, có thể nhanh chóng lan truyền tin tức, nếu là bọn họ phương hướng ta, cha mẹ ta nhất định sẽ lập tức biết, sau đó ngăn cản ta đi vào. Tiêu Tương Lâm nói, dịch dung một hồi là tốt rồi. Trầm Tường nói, bao lớn điểm sự, thám tử rất lợi hại, coi như dịch dung, bọn họ cũng có thể nhận ra ta tới. Tiêu Tường Lâm lắc lắc đầu, nàng rất hiển nhiên bị những thám tử này bắt được không ít lần. Cách chương.